Vũ Vương, chương 960, Tiên Hạ Thủ Vi Cường, gocchuyenaudio.com, Bát Hoang Huyền Hỏa Chú, Đấu Truyền Tinh Di Quyết cùng Trùng Hư Chân. Kinh kia chính là tam đại chấn phái công pháp của Cái Thiên Thần Tông, là một trong những căn nguyên để Cái Thiên Thần Tông cường thịnh, cho dù Quản Hoàng trông mà thèm bí pháp của Mộ Hàn thế nào, cũng không có khả năng cầm ba loại võ đạo công pháp này đi làm giao dịch. Quản Hoàng ở phụ cận Thiên Trụ đã ngây người gần trăm năm thời gian, nhưng ngay cả thần khuyết tầng 1 cũng không có đi vào, lúc biết rõ Mộ Hàn có được bí pháp leo lên 33 cấp cầu thang, hắn tim đập thình thịch. Ở trước khi Mộ Hàn bị tông phái bắt, hắn cũng muốn từ trên người Mộ Hàn vì mình giành một điểm lợi ích, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới là cái thứ nhất hiện thân thăm dò. Cho dù hắn cũng biết muốn từ trên tay Mộ Hàn đạt được bí pháp hy vọng phi thường xa vời, nhưng tâm lý luôn tồn tại một tia may mắn. Ngày nay, kết quả thử quả nhiên để cho người rất không hài lòng, cái khuôn mặt kia thoáng chốc trở nên âm trầm. Mộ Hàn, ngươi thật sự là chặt đẹp, ta xem rõ ràng là không muốn cùng ta trao đổi. Xem ra, ngươi cũng không ngốc nha. Mộ Hàn trêu tức cười nói. Ngươi, Quản Hoàng tức giận tới mức muốn thổ huyết, trên mặt không tự chủ được mà hiện lên một vòng ngoan lệ chi sắc. Mộ Hàn, ngươi biết hậu quả khi làm như vậy hay không? Ánh mắt Mộ Hàn lóe lên hàn quang. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Dưới cơn thịnh nộ, vừa rồi lời kia vừa ra khỏi miệng, Quản Hoàng liền âm thầm hối hận, Mộ Hàn này là cái sát tinh, hơn nữa trong vòng ngàn dặm xung quanh Thiên Trụ đã vô địch thủ, ngay cả linh hư tộc 12 vị. Thái vi cảnh đỉnh phong võ tiên cũng giải quyết sạch sẽ, ở trước mặt cùng hắn vạch mặt cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Sắc mặt Quản Hoàng hòa hoãn một chút, ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi. Chung quanh nhiều võ tiên đối với bí pháp của ngươi nhìn chằm chằm như vậy, nếu mỗi người quần công, mặc dù ngươi lợi hại cũng không có khả năng đem tất cả võ tiên giết sạch, hơn nữa, tại đây sau lưng từng võ tiên đều có bối cảnh thật lớn. Ngươi giết, võ tiên càng nhiều, đắc tội thế lực sẽ càng nhiều, đến lúc đó, coi như là phượng xào cũng che chở ngươi không được, tam đại thánh thiên vực ngươi không nơi sống yên ổn. Lời thật thì khó nghe, suy nghĩ thật kỹ a, cáo từ. Trong mũi hừ nhẹ lên tiếng, Quản Hoàng có chút không cam lòng mà liếc Mộ Hàn, xoay người rời đi. Chậm đã, Mộ Hàn phút chốc mở miệng. Mộ Hàn huynh đệ, ngươi cải biến chủ ý. Quản Hoàng vội vàng quay người, không chỉ xưng hô cải biến, hai đầu lông mày cũng ẩn ẩn toát ra vẻ kích động. Không có, Mộ Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Quản Hoàng. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết một câu. Nhiều võ tiên như vậy, ta đương nhiên không có khả năng giết sạch, bất quá, giết mấy người vẫn là có thể, nói thí dụ như ngươi. Chữ cuối cùng vừa tóe ra bờ môi, nắm tay phải của Mộ Hàn đã oanh đi ra ngoài, 3.000 vạn anh lôi ngưng tụ thành cự long dương nanh múa vuốt. Bạo tán ra lôi điện chi lực vô cùng khủng bố, giống như muốn đem Quản Hoàng đối diện chôn vùi. Cái Thiên Thần Tông kia đã muốn mưu đoạt Tử Hư Thần Cung của mình, vậy thì Tiên Hạ Thủ Vi Cường, đem võ tiên mà Cái Thiên Thần Tông phái đến nơi đây giải quyết hết nói sau. Mộ Hàn, ngươi dám, thần sắc Quản Hoàng đại biến, hoảng sợ mà la hoảng lên, thân hình thì hướng về sau nhanh lùi lại. Thiên địa bát hoang, huyền hưng, gocchuyenaudio.com, thịnh linh, sát, khí thức nóng bỏng vô cùng vô tận từ trong cơ thể Quản Hoàng tuôn ra. Ngưng tụ thành một đạo hỏa hồng cự nhân to lớn, hướng lôi long kia nghênh khứ. Dưới hoảng loạn thất thố, Quản Hoàng đúng là đem cái Thiên Thần Tông chấn phái công pháp bát hoang huyền hỏa chú thi triển ra, cổ hơi nóng này đem hư không đều cháy đến nổ tung ra. Oanh, trong khoảng điện quang hỏa thạch hỏa nhân cùng lôi long đã chạm vào nhau, kình khí vô biên liên tục không ngừng sóng mặt đất đẩy ra, mặt đất chung quanh vốn là bị hơi nóng thiêu đốt cháy đen, chợt lại bị lực lượng vô cùng bạo ngược xé mở một đạo khe hở thâm thúy mà hẹp dài, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ là rằng co một lát, hỏa hồng cự nhân kia ở lôi long trùng kích xuống, liên tiếp bại lui, mỗi lui một bước thân thể đều co lại nhỏ một chút. Cơ hồ là nháy mắt thời gian, hỏa hồng cự nhân kia đã bị bức phải nhanh lùi lại hơn 10 dặm, thân thể càng là co rút lại cùng người bình thường không sai biệt lắm. Phanh, lại là vài trăm mét qua đi, bát hoang huyền hỏa chú ngưng tụ ma thành. Hỏa nhân kia cũng nhịn không được nữa, lập tức bạo vỡ ra. Lôi long phá giáp quyền của Mộ Hàn cũng đã thế kiệt, nhưng ở 3.000 vạn anh lôi tản ra, lập tức một đạo tử mang cự đại liền như giải lụa mang tất cả tới. Đó là cửu long lôi vương đao của Mộ Hàn. Quản Hoàng thậm chí còn chưa kịp thở một ngụm, liền phát hiện thân thể của mình bị một cỗ lực lượng tinh thần bàng bạc bao phủ. Đợi hắn kiệt lực vận chuyển tiên lực mới khó khăn lắm trừ khử cổ lực lượng tinh thần này mang đến cảm giác áp bách, cửu long lôi vương đao kia đã đến trước mặt hắn. Đúng lúc này, Quản Hoàng hoàn toàn không kịp ra tay chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi đao sắc bén kia ở trong con mắt kịch liệt khuếch trương. cứu ta, cứu, Ahad, quản hoàng kinh hãi gần chết như bệnh tâm thần mà Hiskazzz kêu lên, hắn cơ hồ đã dự liệu được kết cục đáng sợ, thân thể mình bạo vỡ thành huyết vụ, linh hồn cùng tâm cung bị Mộ Hàn bắt. Nhưng tiếng kêu cứu thứ hai còn không có lao ra yết hầu, đã bị tiếng kêu thảm thiết bao phủ. Nhưng mà, một lát qua đi, quản hoàng đột nhiên phát hiện thân hình cũng không có như trong dự liệu của mình giống như hóa thành huyết vụ kia, hóa thành huyết vụ chỉ là cánh tay phải của mình. Chuyện gì xảy ra, hắn lại không giết ta. Quản hoàng sừng sờ một chút nhưng cổ vui sướng khi tránh thoát một kiếp này còn không có từ đáy lòng sinh ra, liền lần nữa cảm thấy một cỗ đau nhức kịch liệt, lại là một đạo tử mang như dải lụa lau vai trái mà qua, lập tức cánh tay trái kia liền ở trong tầm mắt quản hoàng hóa thành một đoàn huyết vụ ẩm ẩm tiêu tán. Ahad, tiếng kêu thê lương của quản hoàng liên tiếp vang lên, sau cánh tay trái chính là đùi phải, chân trái. Trong huyết vụ nồng đậm, quản hoàng hình như lệ quỷ trốn không thể trốn, hắn đang thừa nhận đau nhức kịch liệt cũng không ngớt ở thân thể, cơ hồ ở thân thể bạo toái, lập tức sâu trong linh hồn cũng sẽ tuôn ra một cỗ đau đớn không cách nào nói rõ. Chứng kiến hình ảnh thê thảm này, chung quanh phần đông võ tiên đều là kinh hồn táng đảm, mặc dù là có ít người trước kia đập vào chủ ý dựa người đông thế mạnh đem Mộ Hàn cầm xuống, lại bức bách hắn giao ra bí pháp, giờ phút này cũng bị dọa đến quá sức, lập tức đem ý niệm mới toát ra không bao lâu kia bỏ đi. Dừng tay, Mộ Hàn, ngươi hơi quá đáng. Thả quản hoàng trưởng lão. Đột nhiên, gocchuyenaudio.com, âm thanh hét to liên tiếp ở trong thiên địa kích động lên. Xa xôi phía chân trời, lại có vài chục đạo thân ảnh điện xạ mà đến, mỗi một đạo thân ảnh đều thấu tràn ra khí tức khổng lồ bàng bạc mênh mông, bọn hắn tất cả đều là thái vi cảnh võ tiên. Đừng tới đây, đừng tới đây, hắn là cố ý dẫn các ngươi đi ra. Quản hoàng nghiêm nghị kêu to, đến bây giờ hắn đã hoàn toàn minh bạch. Mộ Hàn khẳng định đã biết tin tức cái tiên thần tông muốn hắn bắt. Hắn sở dĩ giữ lại mình không giết là muốn dùng mình làm mồi nhử, đem cái tiên thần tông võ tiên khác dẫn xuất ra, như đối phó linh hư tộc võ tiên vậy, đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Nói không sai, Mộ Hàn ầm ĩ cười to. Quản hoàng, tác dụng của ngươi đã phát huy xong, chết đừng trách ta, muốn trách thì trách tông chủ của các ngươi, còn muốn đem ta luyện chế thành khôi lỗi, thật sự là nằm mơ ban ngày. Tiếng nói vừa ra, lập tức thân hình quản hoàng đã triệt để bạo toái. Sau khi đem linh hồn hắn quắp nhập tâm cung, cửu long lôi vương đao lôi cuốn lấy xu thế kinh thiên hướng đám cái thiên thần tông võ tiên kia giết tới, mà sau lưng Mộ Hàn thì lập tức hiển lộ ra lôi rực. Hai cánh cực lớn chỉ là nhẹ nhàng vỗ, thân ảnh Mộ Hàn đã hoàn toàn dung nhập hư. Không, cách trương.